Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 97, căn dặn. Ngọc Kỳ đảo tiểu viện Sở Ly đẩy cửa đạp xuống tiến vào tiểu viện. Quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, triển khai, thiên linh thụ linh khí tràn vào thân thể, như cam tuyền gột rửa kinh mạch, hết thảy phong trần tất cả đều bóc ra. Toàn thân áo trắng Tiết Lăng Chính đang nguyệt dưới luyện công. Diện bạch như ngọc, động tác triển khai tao nhã như hạc. Công tử, nàng dừng lại động tác. Sở Ly khoát tay nói. Tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Làm chút bữa ăn khuya đi. Tiết Lăng nói rằng, đúng rồi, tổng quản tới lúc gấp rút tìm ngươi đây. Chuyện gì? Không nói. Tiết Lăng lắc đầu nói. Ngược lại rất gấp. Sở Ly gật gù, nếu như đúng là việc gấp. Phòng trường này sẽ biết mình trở về, lập tức sẽ đi tìm đến. Cái kia làm thêm chút bữa ăn khuya. Vâng, Tiết Lăng đáp ứng một tiếng. Trước tiên giúp hắn pha một bình trà. Bước chân mềm mại tiến vào nhà bếp. Sở Ly khẽ nhấp một cái trà, thăm thẳm mùi thơm ngát vào phủ tạng, không khỏi thoải mái thở dài. Vẫn là trong nhà thoải mái. Tiểu viện môn đẩy ra, hạnh hoàng la sam tung bay. Tô Như chân thành mà đến, tiến vào tiểu đình ngồi vào hắn đối diện. Sở Ly châm một chén trà đưa tới, cười nói, tổng quản, thật có việc gấp. Tô Như tiếp nhận bạch ngọc chén trà, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Ngươi cũng thật là chắc chắn. Chuyện gì? Nhị tiểu thư sự, muốn xuất phát, ngày mai sẽ xuất phát. Tô Như hừ nói, ngươi nếu như lại muộn trở về một ngày, liền không đuổi kịp. Nhị tiểu thư hộ vệ không kém ta một đi. Sở Ly cười khẽ nhấp một cái. Tô Như tức giận, cũng thật là hoàng đế không vội thái giám gấp. Sở Ly thả xuống chén trà, nghiêm mặt nói, này phái đi rất trọng yếu. Đây chính là tiểu thư thật vất vả tranh thủ đến. Tô Như mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Ngươi thật muốn trì hoãn, vậy thì thật là tức chết người. Sở Ly nghi hoặc nhìn nàng. Theo lý thuyết, nhị tiểu thư hộ vệ rất nhiều, không kém chính mình một. Vì lẽ đó chính mình chỉ là hỗn cái tư lịch, không kiếm nổi cũng không có gì ghê gớm. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, nhị tiểu thư cùng tiểu thư không giống nhau. Sở Ly đăm chiêu gật gù, đại công tử cùng nhị tiểu thư đều là đại phu nhân sinh, cùng phụ cùng mẫu. Tam tiểu thư là tam phu nhân sinh, tứ công tử nhưng là hai phu nhân sinh. Nhị tiểu thư nhân mẫu mà thân phận càng quý trọng, huống chi, tứ huynh muội bên trong, ba thân thể người khỏe mạnh, chỉ có nhị tiểu thư tiên thiên mảnh mai, không thể tu luyện, tự nhiên càng được càng nhiều thương tiếc cùng sủng ái. Ngươi nếu có thể vào nhị tiểu thư mắt, đối với địa vị của ngươi có nhiều chỗ tốt. Tô Như nói, Sở Ly nói, làm phiền tiểu thư nổi khổ tâm. Hừ, ngươi tuy là ngũ phẩm, nhưng vào phủ quá muộn, tuổi quá nhỏ, tiểu thư muốn đề bạt ngươi trở ngại quá lớn, tư lịch không đủ. Tô Như hừ nói, nếu như nhị tiểu thư coi trọng ngươi, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn có thể đoán được, luận đối với đại công tử ảnh hưởng, nhị tiểu thư hơn xa tam tiểu thư. Nhị tiểu thư coi trọng chính mình, sẽ ảnh hưởng đại công tử quyết định, lực cản xác thực sẽ nhỏ rất nhiều. Tổng quản, nhị tiểu thư ngày mai xuất phát. Tô Như khẽ nhấp một cái trà trà. Tao nhã thả xuống chén trà. Nhị tiểu thư muốn đi cho Khang đại học sĩ chúc thọ. Đi Tịnh Hải Thành. Tịnh Hải Thành, Sở Ly trầm ngâm nói. Bên kia không phải là nơi tốt lành. Bị nhân quốc công phủ thẩm thấu đến lợi hại, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Hẳn là sẽ không. Tô Như lắc đầu. Lục Ngọc Dung muốn giết chính là tiểu thư, cùng nhị tiểu thư không cừu. Đây là tam tiểu thư ý nghĩ. Sở Ly cau mày, Tô Như thả xuống chén trà. Có vấn đề, Sở Ly nói, lúc này không giống ngày xưa. Hai nhà quốc công phủ đã trở mặt, có cơ hội nhất định sẽ động thủ. Nhị tiểu thư không uy hiếp gì, nàng không biết võ công, cũng mặc kệ trong phủ sự, không tranh với đời. Hà tất đi thương tổn nàng, trái lại chọc giận đại công tử. Tô Như lắc lắc đầu nói, một khi thương tổn nhị tiểu thư, đại công tử tuyệt đối sẽ phát rồ. Hai phủ nhất định sẽ khai chiến, lưỡng bại câu thương. Lục Ngọc Dung không dám sằng bậy. Sở Ly lắc đầu một cái. Lần trước bọn họ bị thiệt lớn, nhất định phải trả thù. Tô Như cau mày. Sở Ly nói, ta phỏng chừng Lục Ngọc Dung chưa chắc sẽ giết nhị tiểu thư. Nhưng nếu là cướp đi nhị tiểu thư, để đại công tử ra tiền thục, đại công tử có thể hay không đi vào khuôn phép, có thể hay không đả kích quốc công phủ tinh thần. Tô Như khẩn nhíu mày. Đã định được rồi, nhị tiểu thư lần này hộ vệ sẽ không quá nhiều. Không muốn gióng trống khua chiêng. Nhạ Khang đại học sĩ không cao hứng. Hắn rất phản cảm người trong võ lâm. Bao nhiêu hộ vệ, đây chính là tuyệt mật. Sao sẽ tiết lộ? Sở Ly gật gù. Cái kia cùng nhị tiểu thư nói một tiếng đi. Vô dụng, Tô Như nói. Nhị tiểu thư tính cách cùng tiểu thư không giống nhau. Rất khó nói phục. Tiểu thư khí chất như xương tuyết, lành lạnh lãnh đạm, nhưng là ở ngoài nghiêm bên trong rộng. Đối với người khoan dung, cũng có thể nghe được tiến vào kiến nghị. Nhị tiểu thư nhưng vừa vặn ngược lại, nhìn ôn nhu như nước, tâm phòng nhưng nghiêm, trong mắt vò không được hạt cát. Cùng đại công tử đều thừa tự đại phu nhân tính tình. Làm hết sức mình nghe mệnh trời thôi. Sở Ly cầm lấy chén trà. Công tử, tổng quản. Bữa ăn khuya được rồi. Tiết Lăng dùng tử mộc bàn thác trên bốn đạo sắc hương vị đầy đủ nhiệt món. Ăn, một bình ôn rượu ngon. Nàng đứng ở Sở Ly phía sau. Trước tiên thế hai người châm dâng rượu. Bạch ngọc trong chén cái đĩa bích lục tửu dịch. Ánh đến cái chén màu xanh biếc giạt rào. Tô Như đoan bạch ngọc chén khẽ nhấp một cái. Thỏa mãn gật gù. Ở nhị tiểu thư bên người. Tận lực bớt nói. Nhị tiểu thư đối với người không tha thứ như vậy, hơi không chú ý liền đắc tội nàng. Đừng quay đầu lại, không chỉ không coi trọng, trái lại ác nàng. Sở Ly gật đầu, cầm lấy ngân đũa dùng bữa. Tô Như cầm lấy ngân đũa mang một mảnh lỗ thịt, chậm rãi nghiền ngẫm. Sở Ly cười nói, vậy ta liền làm người câm, không nói câu nào, cái kia không thể tốt hơn. Tô Như cười nói, chỉ sợ ngươi không nhịn được a. Sở Ly hớp một cái tửu, cười nói, cái này không khó chứ, chờ ngươi thấy nhị tiểu thư liền biết có khó không rồi. Nhớ kỹ, nhị tiểu thư không thích nói nhiều người, muốn thảo nàng yêu thích, phải trầm mặc. Tô Như lắc đầu cười nói, còn phải chú ý một nhân vật, nhị tiểu thư mặc kệ đi nơi nào, nhất định sẽ mang theo. Ồ, Sở Ly nhìn nàng, Tô Như nói, Quách Mộ Lâm quách cung phụng. Sở Ly làm rửa tai lắng nghe hình, hắn còn tưởng rằng là nhị tiểu thư nha hoàn, như Tô Như như vậy, từ nhỏ đến lớn tuy là chủ tớ, tình cùng tỉ muội. Tô Như nói, cái này Quách lão y thuật siêu nhân, nhị tiểu thư thân thể mảnh mai, muốn thường xuyên điều trị, hơi không cẩn thận sẽ sinh bệnh, nếu không là Quách lão, nhị tiểu thư khả năng đã sớm. Sở Ly nói, rõ ràng. Không thể đắc tội hắn. Quách lão chỉ có một dòng độc đinh. Nhưng bị người giết. Tô Như lắc đầu thở dài. Cả đời chỉ cứu người không giết người. Nhi tử lại bị luyện võ giết. Người suy nghĩ một chút. Hắn sẽ có ý kiến gì? Vì lẽ đó abomination người trong võ lâm. Sở Ly nói. Tô Như than thở. Phàm là luyện võ. Hắn đều chán ghét. Đừng nghĩ làm hắn vui lòng. Cách hắn càng xa càng tốt. Sở Ly sâu sắc gật đầu. Tô Như còn không yên lòng, dặn dò, nói chung người nhiệm vụ là sượt tư lịch, không phải làm náo động. Sở Ly cười nói, rời xa nhị tiểu thư, không làm náo động, tốt nhất một câu nói đừng nói. Cách nhị tiểu thư, cách Quách cung phụng đều rất xa. Tô Như cười nói, có thể làm được, ta cũng yên lòng rồi. Sẽ. Sở Ly cười nói. Tô Như lắc đầu một cái. Nhị tiểu thư có 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ. Như thế nào đi nữa cũng có thể chạy thoát. Không tới phiên ngươi bận tâm. Bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình là tốt rồi. Nhân quốc công phủ có bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ? Hơn 10 đi. Ít như vậy. Sở Ly kinh ngạc. Đại quý vương triều cộng 12 tòa quốc công phủ. Một phủ 10 cái khoảng chừng. Vậy thì là hơn 100 cái. Hơn nữa, võ lâm tông phái, to lớn đại quý sợ là không vượt qua 300 cái thiên ngoại thiên cao thủ. So với hắn nghĩ đến thiếu, ở hắn nghĩ đến, cùng xã hội hiện đại đem so sánh, trúc cơ lại như thi lên đại học, tiến vào tiên thiên lại như lên làm giáo sư, thiên ngoại thiên lại như hai viện viện sĩ. Còn thiên thần, vậy thì như Newton Einstein tương tự, có thể ngộ không thể cầu. Thế giới này, chỉ đại quý vương triều địa vực chính là nguyên bản thế giới gấp 10 lần. Nhân khẩu ước 4 tỷ, mọi người đối với võ học theo đuổi, so với hiện đại theo đuổi tiền tài càng cuồng nhiệt, chỉ hơn 300 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Quá ít, thiên ngoại thiên cao thủ tuổi thọ có thể có 200 năm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.